Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Kình bạo, tiết mục tổ ngoạn lớn như vậy. Kết quả ngay tại trong phòng tắm như vậy làm như vậy cảm thấy thẹn chuyện tình. Mặt sau mệt than, căn bản là không kịp xem monster buổi sáng bị tiết mục tổ xông vào trong phòng. Quan Hy nhưng thật ra có lại đi phiên bày ra thư. Nhưng là chính là vội vã nhìn một lần. Không quen, buổi sáng đốt là đại trừng mực vấn đáp, Quan Hy đen thùi mắt to còn thật sự xem bày ra thư. Đại trừng mực vấn đáp, nhiều trừng mực, nàng nghĩ nghĩ, này đốt vấn đề, nếu trừng mực rất lớn, cửu gia có thể hay không đến lúc đó suy sắc mặt a? Ân, thực mới có thể, vì phòng ngừa phát sinh loại chuyện này, Quan Hy tiểu bạch tay cầm bày ra thư. Nà đến cửu gia biên biên, cửu gia, nàng nhu nhu mở miệng, ân, cửu gia, chờ một chút quay chụp cái thứ nhất đốt, là vấn đề vấn đáp, mặt trên viết chừng mực sẽ có chút đại, ngài, sẽ không để ý đi, Quan Hy nói xong, đem bày ra thư đưa tới cửu gia trước mặt, tế bạch ngón tay chỉ vào đại chừng mực hai chữ, nàng cẩn thận bần không yên, sợ cửu gia nhìn đến này ba chữ liền phủi mặc kệ. Xuất hồ ý liêu, nam nhân chạm hắc đôi mắt thản nhiên đảo qua kia ba chữ. Mắt lạnh thanh tuyến đạm thanh, không quan hệ, Nga, không quan hệ là tốt rồi, Quan Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chỉ sợ lại buồn lại tao cửu gia đại lão tính tình đi lên. Phủi mặc kệ đâu, của nàng 300.000, cũng không thể dài cánh ngụy thuyệt bay, buổi sáng 8:50. Tiết mục tổ chuẩn bị bắt đầu chính thức quay chụp cái thứ nhất đốt. Này đốt có vẻ đơn giản. 8 vị tham gia khách quý quay chung quanh hé ra hình chữ nhật cái bàn ngồi. Một bên nam, một bên nữ, mặt đối mặt, hai cái người chủ trì ở bàn tròn chủ tọa vị trí. Người chủ trì cây rừng giới thiệu quy tắc. Hôm nay là tiết mục là nhĩ hảo. Lão công đại nhân, thứ nhất kỳ tiết mục, dựa theo lệ thường. Thứ nhất kỳ chúng ta ban đầu đốt cũng không nan, chính là hỏi một ít đơn giản vấn đề. Đối chúng ta mỗi một đối vợ chồng bình thường ở chung có điều có giải. Đồng thời cũng cho chúng ta người xem tiểu đáng yêu nhóm biết mọi người bình thường là như thế nào. Ở chung, quy tắc là như vậy. Hỏi mau mau trả lời. Đương nhiên, có chút vấn đề nếu thật sự đáp không được, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá nếu không lên đáp mà nói, cũng là sẽ có trừng phạt, mọi người xem đến chính mình trước mặt có một cái chén không cái chén đi, 8 vị khách quý tầm mắt, đều nhìn về phía chính mình trước mặt thủy tinh chén. Lúc này, đổi tiểu C nói chuyện, tiểu C thanh tuyến ngọt, nhìn đến ta trước mặt này đó đồ gia vị sao? Hiện tại, chúng ta muốn chế tác một phần xa hoa bản hắc ám liệu lý Nga. Chúng ta nhân viên công tác sẽ ở các ngươi cái chén lý đổ thượng một ly đồ uống. Nếu lựa chọn không đáp vấn đề mà nói, phải đem đồ uống uống điệu, uống hoàn sau, nhân viên công tác sẽ có chi kỷ tục chén phục vụ Nga tương đương. Có bao nhiêu cái vấn đề đáp không được, sẽ uống bao nhiêu chén. Tiểu C cười tủm tỉm, thanh âm lạc lạc lạc lạc, kia hiện tại, chúng ta trước hết chế tác đồ uống. Mọi người muốn hướng đồ uống lý ra cái gì vậy? Đều có thể đề xuất Nga. Vài cái khách quý hai mặt nhìn nhau. Tầm mắt đều rơi xuống người chủ trì trước mặt. Ở hai cái người chủ trì trước mặt. Thô sơ giản lược có tất 8 bình bình quán quán đồ gia vị quán. Quan Hy cũng xem qua đi. Chỉ thấy cây rừng cùng tiểu C. Hai cái người chủ trì. Một cái khai cái chai. Một cái cầm cái chai hướng một cái phỏng chừng có nhất thang tả hữu dung lượng bát lớn từ bên trong. Đồ này đồ gia vị, Quan Hy thị lực tốt lắm mà ni liếc mắt một cái tảo xem qua đi. Liền nhìn đến hai cái người chủ trì hướng bên trong đổ có tương du. Giấm chua, dầu vừng, mù tạc, hồ tiêu phấn, khải nhạc còn có này hắn mấy bình nàng không có nhìn đến nhãn không biết là cái gì đồ gia vị. Ngoạ tao. Quan Hy trong lòng là hỗn độn, không có đáp ra vấn đề sẽ uống cái loại này này nọ. Uống xong đi, tuyệt đối hội chúng độc đã chết đi. Cố tình lúc này, người chủ trì đã muốn bắt tay trên đầu sở hữu đông tây đô đổ đi vào. Còn quấy một chút, nói, đồ uống làm tốt, mọi người có thể lựa chọn trả lời vấn đề, hoặc là uống này nga, vài vị khách quý sắc mặt đều có một chút rượu. Trương Thừa Triển bất đắc dĩ nói, này hương vị thoạt nhìn, không thế nào hảo. Tiểu C nháy mắt mấy cái, mỹ vị làm cho Trương Ảnh Đế trung thân khó quên, tạ nếu kỳ nhưng thật ra lộ ra hưng trí bừng bừng. Bộ dáng, có lẽ vị nói không sai, làm đồ gia vị uống, bất quá ta cảm thấy ta sẽ không uống đến này, có cái gì vấn đề phóng ngựa lại đây hỏi, tuy tiện hỏi, ngơ ngác, ngươi nói đúng không là, nàng nói xong, nhìn về phía Mang Viễn Sơn chất phác cười cười, nói, Lạc Vân Lê Ca cùng Từ Tuấn Dương hai cái nửa đường tạo thành thể nghiệm vợ chồng, đều ngồi, không có nói, đúng rồi, bởi vì mọi người là vợ chồng thôi, cho nên chúng ta có một cái lợi cho mọi người quy tắc nga, cây dừng lại bổ sung. Quan Hy chớp đen thùi mắt to, hỏi, là cái gì? Chính là nếu mọi người trả lời không ra vấn đề, đồ uống có thể cho đối phương hỗ trợ uống hoặc là chính mình bang đối phương uống, này quy tắc. Thực rõ ràng chính là khảo nghiệm vợ chồng cảm tình lúc. Quan Hy tầm mắt tự nhiên mà vậy chuyển qua đối diện Cửu Gia trên người. Mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lộ ra nịnh nọt ngọt ngào cười. Nàng suy nghĩ, nàng là nữ hài tử đâu, nếu thực có vấn đề đáp không được, Cửu Gia hội hỗ trợ uống đi. Sự tình chứng minh, Quan Hy suy nghĩ nhiều, nàng nhìn Cửu Gia nhưng thật ra cũng xem nàng, chẳng qua kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân mặt, trước sau như một mặt không chút thay đổi, giới thiệu hoàn quy tắc, mà bắt đầu hỏi mau mau trả lời, người chủ trì cây rừng vấn đề đệ một vấn đề, xin hỏi các vị, xem qua hoàng phiến sao, to như vậy hình chữ nhật cái bàn, trầm mặc, tái trầm mặc, nhưng vấn đề này coi như đơn giản, cái thứ nhất trả lời là Trương Thừa Triển, xem qua, Đừng Lệ Hâm cũng đi theo trả lời. Cùng Thừa Triển cùng nhau xem, Vân Lê Ca nguyên bản chính là có cái gì thì nói cái đó tính tình. Đơn giản sáng tỏ nói. Xem qua Từ Tuấn Dương gật đầu. Xem qua, Mang Viễn Sơn cùng Tạ Nếu Kỳ hai cái đã muốn kết hôn người trưởng thành. Cũng là nói xem qua. Rất nhanh đi ra Quan Hy trả lời. Nàng cảm thấy muốn chết. Vì cái gì đệ một vấn đề liền hỏi cái này loại vấn đề a? Tương đương nàng không nghĩ uống cái kia hắc ám liệu lý. Lại càng không tưởng trả lời vấn đề này. Nhưng là nếu không trả lời vấn đề, uống đồ uống, giống như cũng là không đánh đã khai bộ dáng. Tuyết trắng mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên. Quan Hy chịu đựng cảm thấy thẹn, dầm gì thanh âm tiểu đắc tượng văn nột, ngoặc kép chấm chấm, xem qua, không thấy bao nhiêu, liền nhìn cái mở đầu, sau đó máy tính liền bi thúc dục Lam Bình. Nàng hiện tại đều không dám nhìn tới Cửu Gia nếu biết nàng xem tiểu hoàng lừa đảo, có thể hay không cảm thấy nàng là tiểu sắc nữ. Hiện tại nếu có cái động, nàng có thể đương trường tiến vào đi, nhưng là căn cứ Mặc Phỉ định luật, bình thường loại này thời điểm, sợ cái gì, đến cái gì, Quan Hy vừa trở lại hoàn vấn đề. Chợt nghe đến người chủ trì cây rừng hỏi, gì, tiểu hy cũng xem qua cái loại này lừa đảo, ta đã biết, có phải hay không cùng Cửu Gia cùng nhau xem, cái đại đầu quỷ lạp, Quan Hy từ bạch hàm răng cắn môi dưới, cảm thấy thẹn nói, không phải, cây rừng hiển nhiên có chút giật mình. Nga, nhìn không ra đến tiểu hy nội tâm như vậy không bị cản trở. Nhìn cái mở đầu a. Chúng ta đều biết, hết chương.